Hắc Liên Hoa nở rộ, chương 31, xuất chiến, 1, góc truyện audio.com, nhận ly nước mật đào nóng Ngô Sâm Nhược đưa, Mộc Tuyết sau một lúc tổ chức lại ngôn ngữ, cô đặc biệt nhận biết mình cực kỳ vụng về trong việc an ủi người khác. Sâm Nhược, buổi tối ngủ không ngon hả? Mộc Tuyết thật cẩn thận hỏi, gật đầu, cả người Ngô Sâm Nhược đều tản ra mất tinh thần và nóng nảy. Hai người ở cùng một chỗ có vẻ vô cùng quái dị. Khuôn mặt Ngô Sâm Nhược tiều tụy, hốc mắt đỏ lên, môi tím tái, rõ ràng diện mạo anh tuấn phi phàm lúc này lại biến thành khuôn mặt của quỷ hút máu. Xê dịch mông, Mộc Tuyết tiếp tục vắt hết óc, em rõ có lần, em làm sai, kết quả bị người nhà cởi hết quần áo lấy dây nịt đánh vào người. Lúc ấy em bị mất ngủ mấy tuần, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Ừ nói sao đây, không ai có thể quá kiên cường. Đó chính là một quá trình. Chờ thêm một chút, anh sẽ có thêm năng lực thừa nhận mọi chuyện trước kia không đúng. Em không phải muốn nói như vậy. Em muốn nói là, tất cả đều đã qua đi. Phất tay ý bảo Mộc Tuyết đừng nói nữa. Trên mặt Ngô Sâm Nhược hiện ra một tia yếu ớt. Anh biết mà, anh chỉ là đang lo lắng nếu thật sự giống như anh ngôn mục nói. Bệnh SIDA, lòng Mộc Tuyết cũng trầm xuống. Ngô Sâm Nhược mới 15 tuổi. Cuộc sống vừa mới bắt đầu. Nếu thật sự bị loại bệnh này, cuộc sống của anh ấy còn có thể kéo dài bao lâu đây? Vốn dĩ anh ấy đã cô đơn tịch mịch. Cuộc sống còn lại chút gì đây? Vận mệnh sẽ không tàn khốc đối với anh như vậy đâu. Mộc Tuyết vươn tay ôm lấy Ngô Sâm Nhược. Báo cáo kiểm tra còn chưa có. Anh không cần làm mình cảm thấy áp lực, có lẽ anh ngôn mục nghĩ để anh chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Có thể làm anh bình tĩnh hơn, nhưng mà em cảm thấy, cho dù có đến bờ thung lũng, anh cũng không được từ bỏ hy vọng. Cứng ngắc thật lâu, Ngô Sâm Nhược mới đưa tay ôm lấy Mộc Tuyết thân hình nhỏ gầy trước mặt. Cô gái này chỉ là cậu ngẫu nhiên mà gặp được, có một hoàn cảnh tương tự với cậu, là đồng loại của cậu. Bạn bè chân chính của cậu không nhiều lắm, nhưng cô gái trước mặt này không hiểu vì sao lại nằm trong số đó. Khi Ngô Sâm Nhược còn sống thời điểm chân chính yếu ớt không quá 3 cái. Hiện tại vừa đúng là cái thứ 2. Giờ phút này người ở bên cạnh cậu, là Mộc Tuyết, hít mũi, Ngô Sâm Nhược nhịn không được vẫn rơi nước mắt. Anh chỉ nghĩ, nếu là thật, anh sẽ làm những gì? Có lẽ anh sẽ hạ độc. Làm cho tất cả mọi người nhà họ Ngô chết thê thảm trước mặt anh. Sau đó bắt đầu chạy trốn. Trải qua cuộc sống đen tối tuyệt vọng. Chết thê thảm ở một xó xỉnh không tên nhưng nếu cả đời của anh sẽ đi qua như vậy. Vậy anh sinh ra có ý nghĩa gì? Anh sống thì có ý nghĩa gì? Nếu chỉ là vì cảm thụ oán hận và thống khổ mới đến thế giới này. Như vậy thế giới này lại có ý nghĩa gì? Bưng khuôn mặt đầy nước mắt của Ngô Sâm Nhược, Mộc Tuyết kiên định trả lời. Em cũng không biết, nhưng, em chắc chắn, chỉ cần còn sống, là có thể làm chuyện mình muốn. Anh cũng không phải chỉ có thể cảm nhận được oán hận và thống khổ. Anh còn có người an hem tốt như Lưu Sảng, còn có người có năng lực và thông minh như anh ngôn mục làm anh. Còn có đứa em gái có dị năng là em, bọn em đều thương anh. Bọn em đều đồng ý vì anh mà bỏ ra tình cảm chân thành và bảo vệ. Anh cũng không phải hai bàn tay trắng. Cho dù chuyện anh ngôn mục nói trở thành sự thật, em cũng sẽ không cho anh chết em có thể. Cửa bị mở ra từ bên ngoài. Một đám người đi vào vừa vặn nhìn thấy Ngô Sâm Nhược và Mộc Tuyết ôm nhau không có một khe hở. Khụ khụ khụ Hà Lệ Phong khoa trương ho khan. Mộc Tuyết buông Ngô Sâm Nhược ra. Quay đầu nhìn thấy Tống Ngôn Mục mặt không chút thay đổi. Còn có mẹ Hà há miệng tới nỗi có thể nhét một cái trứng chim. Tôi trong lòng Mộc Tuyết vặn vẹo. Tống Ngôn Mục trước sau như một ngồi ở chính giữa. Bên trái là anh Khâu bên phải là anh Hà. Mộc Tuyết và mẹ Hà lần lượt ngồi xuống. Lưu Sảng và Ngô Sâm Nhược ngồi ở bên cạnh. Bọn anh nhìn thấy mẹ Hà ở ngoài hành lang. Thiếu chút nữa tưởng là người khả nghi. Hà Lệ Phong cười du côn, thiếu chút nữa đã gây họa rồi. Mẹ Hà thấy, biết con gái đang ở cùng những người giàu có, còn không phải là người đơn giản, vì thế ngậm miệng lại miễn cho nói sai. Mẹ, tại sao mẹ lại theo con đến đây? Mộc Tuyết không cần nghĩ, cũng biết, nếu tiếp tục như vậy, sau này mẹ Hà sớm muộn gì cũng sẽ bị cuốn vào chuyện không cần thiết. Xem ra hôm nay phải nói rõ ràng mới được, mẹ Hà không biết nên nói như thế nào. Khí thế của con gái càng ngày càng không giống con nít. Hoàn toàn là tư thế của người trưởng thành. Mẹ, có cái gì thì nói thẳng đi. Do dự mãi, mẹ Hà cũng nói thẳng. Tiểu Tuyết, tuổi con còn quá nhỏ. Đừng giống như mẹ lúc trước. Yêu sớm là không có lợi. Con phải chuyên tâm học tập. Tốt lắm không cần phải nói. Mẹ, con đã biết, con không nói chuyện yêu đương. Đây là Ngô Sâm Nhược. Bạn học chung lớp của con, mới vừa gặp chuyện nghiêm trọng. Đây là Lưu Sảng, cũng bạn học chung lớp của con. Mẹ hẳn là biết, hai người bọn họ đều thường xuyên tới đón con đến trường. Trước kia con bị bắt nạt cũng là bọn họ bênh vực con. Đây là Tống Ngôn Mục, là bạn kiêm anh trai của Ngô Sâm Nhược và Lưu Sảng. Anh ấy là người thành phố B, bây giờ ở đây đi học. Võ của con là do hại vị thầy bên cạnh anh Ngôn Mục dạy. Mộc Viết rõ ràng giới thiệu từng người cho mẹ Hà. Mẹ, trước kia mẹ không quan tâm con cũng có thành tích tốt, bây giờ mẹ cũng đừng quản nhiều. Con có suy nghĩ của mình, mẹ đừng lo lắng dư thừa, cũng đừng làm chuyện dư thừa, con có thể tự chăm sóc mình. Mẹ Hà ngậm miệng, trước kia bà đối với Mộc Viết không chút quan tâm. Tâm tư đều ở trên người Mộc Tiền Trình. Bây giờ con gái nói như vậy, ngoại trừ đau lòng hối hận, con có thể nói cái gì đây? Mẹ, Mộc Tiền Trình bên ngoài nuôi đàn bà không bao lâu sẽ tìm tới cửa. Con có chuyện của cậu, em cần quan tâm nhiều lắm, cũng đừng quan tâm con. Con biết đúng mực, để kịp thở, Mộc Viết đứng dậy rót cho mẹ Hà một ly nước ấm. Mẹ, con đã trưởng thành, con không phải là đứa con gái 14 tuổi. Con là một người trưởng thành. Một người trưởng thành đã chịu quá nhiều dạy dỗ đổ máu. Mẹ Hà dưới đôi mắt kiên định thâm trầm của Mộc Tuyết. Trịnh trọng gật đầu, để cho anh Khâu đưa mẹ Hà về. Tống Ngôn Mục đưa cho Ngô Sâm Nhược một phần báo cáo. Nhanh như vậy đã có sao? Mộc Tuyết kinh ngạc, dường như là có chút kiêu ngạo. Tống Ngôn Mục gật đầu, vì không muốn để cho Sâm Nhược quá lo lắng, thật không muốn Sâm Nhược lo lắng, anh cũng đừng nói bệnh SIDA. Trong lòng Mộc Viết oán thầm, Ngô Sâm Nhược không dám nhận báo cáo, bàn tay đưa ra lại rụt về, nhìn thấy vậy Mộc Viết lo lắng, muốn thay Ngô Sâm Nhược coi báo cáo xét nghiệm lại bị Tống Ngôn Mục giữ chặt. Sâm Nhược không phải người nhu nhược, cũng không phải không biết chữ. Tống Ngôn Mục vỗ bàn tay Mộc Tuyết, em không thể thay thế cậu ấy trưởng thành. Nghe vậy, tay Ngô Sâm Nhược không còn run. Cậu cầm kết quả, mở ra, cẩn thận đọc, những thuật ngữ chuyên ngành không cần xem. Trực tiếp xem kết luận, không phát hiện bị nhiễm HIV. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xương tủy Ngô Sâm Nhược như là bị tháo nước, tê liệt ngã xuống sofa, thấp giọng cười rộ lên. Vận mệnh cuối cùng cũng không tàn khốc như vậy, nhưng chú có thể tàn khốc đối đãi vận mệnh. Ngữ khí Tống Ngôn Mục tràn ngập mê hoặc, thậm chí có thể khống chế vận mệnh. Sâm Nhược, chú phải học tập vài thứ. Rời mắt, trong mắt Ngô Sâm Nhược lộ ra hung quang, ánh sáng hung ác. Đúng vậy, em hẳn là phải học tập vài thứ. Con nhộng bị nhiều tầng bao vây, rốt cục một khe hở nứt ra. Ngón tay Tống Ngôn Mục vuốt ve cái trán Ngô Sâm Nhược. Giống như vuốt ve như vậy có thể giúp con bướm chui ra. Đi tắm rửa, ngủ 2 tiếng, sau đó chúng ta đi ăn cơm chiều. Chú Năm muốn gặp chú, Mộc Viết và Lưu Sảng nữa. Tống Ngôn Mục thu tay, mỉm cười, Mộc Viết và Lưu Sảng gật đầu. Tống Ngôn Mục hạ lệnh, bọn họ không đồng ý cũng vô dụng. Anh Hà sẽ trực tiếp kéo bọn họ đi. Kết quả, Ngô Sâm Nhược đi ngủ, Mộc Viết cũng ngáp dài nằm ngủ trên sofa. Trước khi ngủ, cô đi vào không gian. Trong không gian hồ nước tỏa ra ánh sáng lấp lánh, ánh sáng nhiều màu sắc. Mộc Viết không nói hai lời, nhào vào trong hồ nước. Giữa không trung Mộc Sương cũng đi tới. Hai người cùng nhau nằm trong hồ nước nhận chăm sóc. Lúc trước Mộc Xương cũng không biết tác dụng cụ thể của hồ nước này. Chỉ có thể cảm nhận được hắc liên hoa, sen đen, của Mộc Tuyết được tẩm bổ vô cùng tốt, còn có tinh thần của Mộc Tuyết càng ngày càng mạnh, đối với chuyện khống chế cảm xúc cuốn hút lực cũng càng ngày càng mạnh. Tư duy càng thêm nhanh nhẹn, phản ứng cũng càng thêm nhanh, đến khi có một lần, Mộc Tuyết nhịn không được uống một ngụm nước trong hồ, Mộc Xương mới biết được. Nước này có năng lực cải tạo rất mạnh, có thể cải tạo tế bào hoạt tính của thân thể, đề cao năng lực miễn dịch, thậm chí có thể cải tạo xương và các đốt ngón tay. Nhưng hồ nước này cũng có lực bài xích rất mạnh, hễ là không phải đồ của thân thể, cho dù là các vị thuốc hữu ích, cũng sẽ bị chung một kết cục, tạp chất rơi vào trong nước sẽ nháy mắt bị hòa tan. Bao dung, tẩm bổ, bài xích, cải tạo, thuộc về tính chất đặc biệt của Tống Ngôn Mục, nhưng Mộc Xương tỏ vẻ, cô ấy còn chưa hiểu hết toàn bộ công năng của hồ nước này. Nếu là như thế, hai người Mộc Tuyết và Mộc Xương, hoặc là nói một người một vật, đều bắt đầu không có việc gì thì xuống tắm hưởng thụ. Nhưng, nếu Mộc Tuyết không tiến vào không gian, Mộc Xương không thể tiếp cận hồ nước, chỉ có chờ Mộc Tuyết đi vào. Mộc Xương mới có thể đi theo xuống, nhìn thấy điểm này, coi như là không gian hóa thân Mộc Xương cũng có thể cảm nhận được cái gì gọi không nói nên lời. Mộc Xương, xâm nhược không dính HIV, nhìn thấy tâm trạng Mộc Tuyết vô cùng tốt, Mộc Xương gật đầu, cho dù thật sự bị nhiễm, hồ nước này cũng có áp chế bệnh của cậu ấy. Không, không giống nhau, bệnh là gông xiềng, cho dù thân thể xâm nhược không bị bệnh. Tinh thần anh ấy cũng sẽ bị bệnh độc bức đến điên. Xương Xương, nếu tớ không gặp được Xâm Nhược và Lưu Sảng, còn có Ngôn Mục, tớ sẽ không được như hôm nay. Hồ nước, cây cối trong không gian, là vì bọn họ đặt tớ ở trong lòng. Mộc Tuyết ở trong nước chậm rãi du động, ý nghĩ của cô vô cùng rõ ràng. Không có bọn họ, vốn không có tớ hiện tại, cho nên, tớ sẽ trả giá tất cả, bảo vệ bọn họ. Khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười. Mộc Xương nghiêng đầu, đúng vậy, Mộc Tuyết tỉnh lại còn mỉm cười. Cô thích ý lăn lộn trên sofa. Đột nhiên ý thức được một chuyện, nếu có thuốc có thể ức chế bệnh SIDA, vậy loại thuốc này hoàn toàn có thể cao đến giá trên trời. Vừa mới nhìn thấy Tống Ngôn Mục từ cầu thang đi xuống đến. Hai mắt Mộc Tuyết tỏa ánh sáng đánh về phía Tống Ngôn Mục. Anh Ngôn Mục, em mới phát hiện anh là thần tài nha, so với Lưu Sảng còn thần tài hơn, sau khi kích động mới nhớ tới đến hồ nước không thể cho người khác dùng Mộc Tuyết nhất thời cảm thấy mình là vui đến choáng váng. Không biết Mộc Tuyết đột nhiên phát điên cái gì, nhưng Tống Ngôn Mục vẫn là tiếp được Mộc Tuyết, trực tiếp khiêng người trở về sofa, đi thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài, Mộc Tuyết vui dạo dực chạy đi thay quần áo. Bởi vì chuyện huấn luyện nên ở đây có nhà tắm, quần áo xuân hạ thu đông Tống Ngôn Mục đều chuẩn bị cho cô hết. Thậm chí còn có cả giày dép và nội y, nhìn bóng dáng Mộc Tuyết đột nhiên vui tới nở hoa. Tống Ngôn Mục bất đắc dĩ lắc đầu, may mắn Xâm Nhược sẽ ra nước ngào a. Nghĩ đến Ngô Xâm Nhược, kế tiếp nghĩ đến nhà họ Ngô. Trên mặt Tống Ngôn Mục đầy hàn ý, người nhà họ Ngô thương tổn không chỉ có Xâm Nhược. Mà còn giống như tát hai bạt tay lên mặt anh, Tống thiếu chọn người trung thành, mà lại khinh địch bị cấp dưới đâm sau lưng thiếu chút nữa là hối hận cả đời. Nói ra thật đúng là chê cười, nếu không cho bọn đó ăn giáo huấn ngoan độc, họ sẽ nghĩ cháu trai lớn nhà họ Tống dễ đắc tội. Cho dù tôi bị trục xuất, cũng không phải mặt hàng như các ngươi có thể tùy ý trêu đùa. Ngón tay Tống Ngôn Mục xoa trên khóe mắt. Cười lạnh ra tiếng, cơm chiều ăn trong một khách sạn số 1 số 2 thành phố. Mộc Tuyết ăn mặc giống như đèn lồng, từ mũ đến giày đều là màu hồng. May mắn bây giờ cô có làn da trắng nõn, mặt mày cũng xinh, dáng người cũng bắt đầu lồi lõm. Nếu không tuyệt đối là cây pháo hồng, cô ngồi ở bên cạnh Tống Ngôn Mục, biết vâng lời ăn này nọ. Không có biện pháp, ai kêu Tống Ngôn Mục giới thiệu với soái ca Tống Nghĩa Đức như thế nào làm chi? Chú Năm, đây là bạn gái con. Mộc Tuyết, mới 16 tuổi đã dẫn theo bạn gái 14 tuổi đi gặp người thân. Tống Ngôn Mục mặt than anh đúng thật là dũng mãnh. Mộc Tuyết vừa cắn hải sản vừa oán thầm. Hơn nữa chú Năm còn một chút cũng không kinh ngạc, giống như đây là chuyện bình thường. Lúc ăn, Tống Nghĩa Đức nói không nhiều lắm. Đầu tiên là cảm ơn ba người Lưu Sảng, Ngô Sâm Nhược, Mộc Tuyết đã chiếu cố Tống Ngôn Mục một năm này. Hy vọng sang năm mới tình bạn và tình yêu của bọn họ sẽ tiếp tục duy trì và phát triển. Sau đó vừa ăn, vừa cùng Ngô Sâm Nhược nói chuyện phiếm, nhưng đề tài không chút có đề cập đến chuyện của Ngô Sâm Nhược. Đều dậy sau khi xuất ngoại nên quen biết với dạng người nào? Có thể học được cái gì? Tổ chức người Hoa ở chỗ nào mới đáng tin? Linh tinh nhiều thứ, Lưu Sảng nghe thật hăng say. Nhiều lúc chen vào nói. Tống Nghĩa Đức vẫn vững vàng dậy, nhưng nhìn ra được tâm trạng không tồi. Như vậy xem ra, sự bình tĩnh là di truyền của nhà họ Tống. Mộc Tuyết ăn xong, bắt đầu tấn công những món khác. Ngôn Mục, ngày mốt mấy đứa đưa Sâm Nhược về. Nhớ giúp chú trả cái này. Tống Nghĩa Đức chỉ phong thư đỏ thẫm có hoa văn kim long trên bàn. Hôm nay không biết lúc nào, bị nhà họ Ngô đưa cho tài xế. Tống Ngôn Mục từ chối cho ý kiến cười cười. Chú Năm, không bằng chuyển vào tài khoản đi. Lắc đầu, giọng điệu Tống Nghĩa Đức ý vị thâm trường. Cái này không phải chi phiếu cũng không phải tiền, mà là vé du lịch và ăn uống. Con gái lớn nhà họ Ngô hẹn chú đi hưởng tuần trăng mật hả? Tống Ngôn Mục trêu đùa. Chú Năm tuổi lớn, nhưng diễm phúc thật sâu nha. Lưu Sảng ở một bên tiếp lời. Nhanh chóng dâng mình lên giường đàn bà sau khi nói xong Lưu Sảng tự giác nói lỡ. Mặt đỏ lên, chú Năm, con gì cũng chưa nói. Nhắc tới Ngô Du Hà, mặt Ngô Sâm Nhược nhất thời tối đen. Tống Nghĩa Đức thấy thế vỗ vỗ bờ vai của cậu. Tiểu tử, phải bình tĩnh, đây là một câu ám chỉ ẩn hình. Ngô Sâm Nhược hiểu được Tống Nghĩa Đức đứng về phía bọn họ. Bọn họ chỉ là vài đứa con nít. Nhưng Tống Nghĩa Đức đã coi bọn họ thành tâm phúc mà đối đãi. Tất cả, là vì Tống Ngôn Mục đi. Ánh mắt Tống Ngôn Mục và Ngô Sâm Nhược giao cùng một chỗ. Một người như Trường Giang Đại Hải. Biển lớn, mặt ngoài bình tĩnh vô ba bên trong ba đào mãnh liệt. Một người như thác nước nhảy múa. Ồn ào náo động bốc lên yêu hận đan xen. Sau khi hạ xuống lại trở về bình tĩnh. Ngô Sâm Nhược gật đầu với Tống Ngôn Mục, không tiếng động thề độc, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức bất kỳ ai cũng không thể làm gì tôi. Tiểu Tuyết, Ngôn Mục rất coi trọng con, cho nên, con cũng cần bảo vệ tốt chính mình. Tống Nghĩa Đức bắt đầu dặn dò Mộc Tuyết, nếu Ngôn Mục tìm vệ sĩ cho Sâm Nhược, chú cảm thấy con cũng cần có một người. Vừa lúc có một nữ bộ đội đặc chủng khi chấp hành nhiệm vụ bị mất một bàn tay. Trong nhà cũng không có người thân, vậy cho con làm vệ sĩ. Mộc Tuyết ăn vui vẻ 10 phần, chờ sau vài giây Tống Nghĩa Đức nói xong, mới phản ứng lại, lời vừa nói là có ý gì. Cô nhanh chóng ngẩng đầu, bên miệng dính đồ ăn cũng không kịp chùi. Cảm ơn chú, nhưng mà con không cần. Con rất mạnh, có vệ sĩ rất khoa trương. Tống Nghĩa Đức và Tống Ngôn Mục hai người lẳng lặng nhìn cô. Trình độ uy hiếp gấp mấy lần, thật sự không cần anh Ngôn Mục anh cũng biết mà, em không cần Mộc Tuyết vặn vẹo nghiêm mặt, người phải đi về dễ dàng, tiền ai trả chứ, cho dù Tống Ngôn Mục hoặc là chú Năm trả lương, nhưng một người lớn như vậy sống ở đâu đây, trong nhà không đủ chỗ ở, huống chi phải giải thích như thế nào. Người phải đi về, tiền lương anh trả, trước khi Sâm Nhược xuất ngoại cô ấy sẽ đi theo Sâm Nhược. Chờ Sâm Nhược đi rồi, cô ấy đến phụ trách đưa đón và dạy em mọi thứ. Về phần chỗ ở chỗ huấn luyện của chúng ta là được. Tống Ngôn Mục giải quyết dứt khoát, chuyên quyền độc đoán, Mộc Tuyết yên lặng lấy khăn mặt lau miệng. Nghĩ rằng, tìm mọi người đi em lười lý luận với mọi người. Nhưng không thể phủ nhận, trong lòng đang rất vui vẻ. Vệ sĩ đó, nữ bộ đội đặc chủng đó. Vừa nghe liền cảm thấy sức chiến đấu siêu cường nha. Nếu cậu dám tới tiệm hoa của mẹ quậy phá, để cho vị nữ bộ đội đặc chủng này đi tát miệng ông ta cho phun ngà voi luôn. Ăn cơm chiều, Tống Ngôn Mục để anh Khâu đưa Mộc Tuyết về. Sau Mộc Tuyết mở cửa, phát hiện mẹ Hà ở trong phòng khách xem tivi chờ cô. Trong lòng ấm áp, Mộc Tuyết tiến lên, khó gặp dùng thân phận hơn 10 tuổi làm nũng với mẹ Hà. Mẹ Hà kéo tay Mộc Tuyết, chậm rãi kể chuyện năm đó cho cô nghe. Năm đó bà yêu Mộc Tiền Trình, yêu thiếu niên cứng cỏi cố gắng kia, giống nhau đờ nác ở lứa tuổi manh động. Mẹ Hà dùng tất cả của mình để cảm động Mộc Tiền Trình. Trải qua thiên tân vạn khổ mới đến được với nhau. Nhưng, bởi vì mẹ Hà chủ động, khi thực lực hai nhà ngang bằng nhau, nhà họ Mộc đã khinh thường nhà họ Hà. Chờ thực lực kinh tế hai nhà chênh lệch rõ, nhà họ Mộc lại càng thêm vênh váo tự đắc không coi ai ra gì. Nhưng mẹ Hà không thể làm gì. Bà không có bằng cấp, hoa tàn ít bướm, cũng không thông minh, lại bị áp chế, ghét bỏ lâu dài, phai mờ dũng khí và hào quang. Nếu có thể làm lại một lần, Hà mụ mụ sẽ không vì Mộc Tiền Trình mà trả giá. Chẳng sợ sẽ vì yêu mà chết, cũng sẽ không ở lúc tuổi còn trẻ, bỏ qua tương lai tươi sáng, mà đi yêu Mộc Tiền Trình. Cho nên, mẹ cũng không phải phản đối con nói chuyện yêu đương, nhưng con nhất định phải hiểu được thứ quan trọng nhất là cái gì. Mẹ Hà khó được lúc nói ra lời cơ trí như vậy. Bản thân mình, phải tự kiểm soát mình, không thể giao cho người khác. Mộc Tuyết thoải mái gật đầu. Con biết, yên tâm đi mẹ, con sẽ làm cho mình càng ngày càng ưu tú. Con là kiêu ngạo của mẹ. Không phải sao, mẹ Hà gật đầu, đúng vậy, mẹ cũng phải cố gắng trở thành kiêu ngạo của con. Mẹ nói, người sinh ra có nhiều loại khả năng. Bây giờ mẹ mới hơn 30 tuổi. Nếu mẹ có thể sống tới 80 tuổi, như vậy mẹ vẫn còn hơn một nửa thời gian. Không phải sao, trở thành tấm gương của con. Có thể chứ, nhìn đôi mắt trong suốt đầy chờ mong của Mộc Tuyết, mẹ Hà cảm thấy máu cả người nóng lên. Dũng khí đi xa giống như đang trở về. Có cái đó đã chui từ dưới đất mà ra. Đang vô cùng khỏe mạnh trưởng thành. Mẹ sẽ cố gắng, nhất định sẽ cố gắng. Mẹ con trải qua một lần tâm sự này. Lẫn nhau đều thoải mái không ít. Ngày hôm sau hai người cùng nhau đi dạo phố. Mua một đống quần áo và đồ ăn. Vô cùng vui vẻ. Hai ngày này, bất luận là nhà họ Mộc hay là nhà họ Hà, đều không có một chút tiếng động. Mộc Tuyết đoán rằng Mộc Tiền Trình hẳn là đang chuẩn bị chuyện Tiểu Tam tìm tới cửa. Đại khái là đang vội vàng đi. Về phần nhà họ Hà, hơn phân nửa là cảm thấy mẹ Hà thay đổi. Tiền chẳng phải dễ lấy. Vậy trước để qua năm mới rồi nói sau. Nói ngắn lại, Mộc Tuyết sẽ không cho phép nhà họ Hà lấy cớ gì ép mẹ đi xin lỗi. Bọn họ vì lợi ích của mình. Không nghĩ tới tôn nghiêm của mẹ, nghĩ đến đắc ý, lại qua hai ngày, Tống Ngôn Mục sốt cuộc gọi mọi người tới nhà họ Ngô ra. Vẫn xoa tay đợi thật lâu Mộc Tuyết càng kích động, sốt ruột lên xe anh Khâu trở đến chỗ huấn luyện, Lưu Sảng và Ngô Sâm Nhược đã sớm thu thập tốt, đi thôi, hôm nay sẽ rất phấn khích. Tống Ngôn Mục dẫn mọi người ra cửa, cửa lớn nhà họ Ngô dán câu đối. Thậm chí còn lộ ra hai cái đèn lồng nhỏ màu đỏ. Ngô Sâm Nhược mở cửa ra, cũng không có trực tiếp đi vào, mà là để cho Tống Ngôn Mục đi ở vào trước. Loại này bị thu làm em trai nhỏ là chuyện gì xảy ra? Mộc Tuyết cảm thấy thế giới dường như có chút không bình thường. Nhưng sau khi trùng sinh cô cũng là một sự không bình thường của thế giới. Cho nên cảm giác quái dị này cũng chỉ xuất hiện chút xíu. Nhanh chóng biến mất, phòng trừng Hà Lệ Phong đã tìm hiểu trước. Hôm nay nhà họ Ngô vô cùng náo nhiệt. Lần trước Mộc Tuyết đến đã nhìn thấy một đại gia đình. Hơn nữa ông bà nội Ngô cũng đến. Đây thật đúng là toàn gia đoàn tụ hòa thuận vui vẻ nha. Đáng tiếc trong không khí hào thuận vui vẻ đó, không có bóng dáng Ngô Xâm Nhược. Tống Ngôn Mục không mời mà tới. Hiển nhiên làm cho Ngô Thiên Tứ và ông bà nội Ngô Tử trở tay không kịp. Ngay cả nếu không để Tống Ngôn Mục vào mắt, nhưng nhà họ Tống bọn họ đắc tội không nổi. Nếu Tống Ngôn Mục đến chúc Tết, họ sẽ chiêu đãi thật tốt. Ngô Thiên Tứ tự mình đứng lên, nghênh đón Tống Ngôn Mục. Ngôn Mục à, hoan nghênh, còn chưa đi tới chỗ Tống Ngôn Mục. Ngô Thiên Tứ đã thấy bóng dáng âm trầm của Ngô Xâm Nhược. Xâm Nhược, Ngô Thiên Tứ giật mình mở miệng, mấy ngày nay con không về, là tới chỗ của Ngôn Mục à, sao con không nói tiếng nào? Làm mọi người rất lo lắng. Ngô Sâm Nhược hừ lạnh một tiếng. Các người lo lắng, tôi thấy các người vô cùng vui vẻ mới đúng chứ. Năm mới, em trai, em đừng cầm súng cầm gậy. Ông nội bà nội còn ở đây đó. Ngô Du Hà bưng ly trà nóng đứng giữa mấy đứa em trai em gái. Trong mắt đều là đắc ý cúi đầu chào con bà nó ông bà nội. Ngô Sâm Nhược cách xa phòng khách, xa xa chào hỏi hai ông bà già. Ông nội bà nội, năm mới vui vẻ, đây là vài ngày cuối cùng cháu trai sắp bị tống ra nước ngoài. Có thể nhìn thấy hai người, con thật vui vẻ, ông cụ Ngô là một người vô cùng truyền thống. Bà nội Ngô cũng không phải nhân vật đơn giản, bọn họ có thể toàn thân trở ra từ năm đó. Hơn nữa bảo lưu được gia nghiệp, đều là người có bản lĩnh. Dù có bất mãn với hành vi của con trai, ông cụ Ngô cũng không thể nói gì đứa con trai độc nhất này. Nhưng trong đàn cháu, ông cụ Ngô chỉ thương một mình Sâm Nhược, đây mới là cháu trai chính thống. Nghe Ngô Sâm Nhược nói như vậy, vốn dĩ ông cụ đến sau không có nhìn thấy Ngô Sâm Nhược. Nhất thời phát hiện không thích hợp, Thiên Tứ, Sâm Nhược cũng bị đưa ra nước ngoài. Quyết định lúc nào, sao ta không biết. Còn chưa kịp nói cho ông cụ Ngô, Ngô Thiên Tứ vội vàng bào chữa. Là mẹ Sâm Nhược yêu cầu, nói nước ngoài giáo dục rất tốt, con cũng muốn để cho Sâm Nhược đi ra ngoài quen biết nhiều người. Sắc mặt ông cụ Ngô càng thêm không tốt, ai chẳng biết Ngô Thiên Tứ đối với vợ hợp pháp chẳng quan tâm. Khiến cho quan hệ nhà họ Phương và nhà họ Ngô càng lúc càng không tốt. Nhà họ Phương với bên hải quan có quan hệ khó gỡ. Nháo một trận, chuyện làm ăn bên nhập khẩu của nhà họ Ngô càng thêm khó khăn. Nói khó nghe một chút, mẹ Ngô Sâm Nhược cũng là bị Ngô Thiên Tứ ép đưa ra nước ngoài. Cha cũng không quan tâm, mấy ngày nay con đã xảy ra chuyện gì sao? Ngô Sâm Nhược tự giễu mở miệng, cha, con thiếu chút nữa đã bị bọn cướp giết chết, mất tích nhiều ngày như vậy, người trong nhà một chút cũng không lo lắng có phải là... Đang mong con cứ chết ở bên ngoài như vậy, không phải đó là tâm nguyện của các người sao, nói không chừng còn có thể nói với ông nội bà nội. Con đã xuất ngoại, vĩnh viễn không về, giống như sấm sét giáng xuống, cây gậy trong tay ông cụ Ngô hung hăng đập xuống. Thiên Thiên Tử, anh nói rõ cho ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lời editor. Để ông cụ Ngô xưng hô là ta tại vì ông ấy là trưởng của một gia tộc giàu có. Là người gầy dựng, với để vậy nó uy phong hơn nhé. Như đã nói thì ông cụ là người gia trưởng mà. Cách chương.